Không cần nghĩ, Lạc Thiên Hữu chắc chắn là giống bác trai. Phúc Viên Viên nghĩ đến Lạc Thiên Kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net